Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 58, lấy danh nghĩa của bạn gái chính thức để chắn mấy đóa đào hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân viên đã quen với trạng thái làm việc bình thường của Lục Hạc Nam, lúc này quả thật đều bị chấn động nhẹ, dù gì thì bình thường bề ngoài ôn hòa, thực chất thủ đoạn sắc bén như sếp Lục, từ khi nào lại cúi đầu ngoan ngoãn nói chuyện với người khác như vậy. Quả thật là chưa từng có tiền lệ, xưa nay chưa từng nghe thấy. Cho dù là con gái của đối tác làm ăn, e rằng cũng chưa từng được anh dành cho sự kiên nhẫn và quan tâm như thế. Cùng lắm, cũng chỉ để lại một bữa cơm, còn lại tất cả đều giao cho Sở Hằng, người chuyên xử lý hậu quả của anh trong những cuộc vui hoa bướm. Mọi người trong phòng họp đều nhất thời nín thở, căng thẳng đến độ không dám thở mạnh. Ai nấy đều mong mỏi rằng đường truyền kia có thể lại vang lên vài tiếng nói từ bên kia đại dương, để có thể lén bắt lấy chút tin tức về người phụ nữ bí ẩn ấy. Bởi vì, chỉ khi nắm rõ xu hướng tình cảm tương lai của Lục Hạc Nam mới có thể nhắm trúng khẩu vị, từ đó nắm lấy cơ hội thăng chức, tăng lương. Phú quý từ trên trời rơi xuống ấy bất kể là ai, cũng đều muốn liều mạng mà đón lấy. Thế nhưng, Lương Quyến người duy nhất có thể nắm thóp được Lục Hạc Nam lại không để họ toại nguyện. Mặc dù đã được trấn an bằng câu nói phát ra từ nội tâm của Lục Hạc Nam, cô vẫn nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Lấy được laptop của mình, cô kéo một cái ghế từ phòng ăn lại, lặng lẽ ngồi đối diện Lục Hạc Nam. Chiếc bàn làm việc rộng lớn, bị hai chiếc laptop quay lưng vào nhau chia cắt rạch ròi nước sông không phạm nước giếng, mỗi người chiếm một nửa. Dù là ngồi cùng một chiếc bàn làm việc với Lục Hạc Nam, gần đến mức hơi thở cũng có thể quấn quýt vào nhau. Nhưng Lương Quyến không hề dành cho anh lấy một cái liếc mắt. Vẻ mặt nghiêm túc làm việc, như đang ngầm bảo, bận, đừng quấy rầy. Ban đầu, ánh mắt của Lục Hạc Nam vẫn dán chặt vào cô, khóe mày hơi cong, đầy hứng thú nhìn cô chăm chú, chỉ đợi đến khi cô không chịu nổi mà mất kiên nhẫn. Thế nhưng 15 phút trôi qua, anh chỉ thấy cô cắm cúi sửa luận văn, ngày càng nhập tâm. Lục Hạc Nam đành lặng lẽ thu lại ánh mắt rực lửa của mình, đưa tầm nhìn trở về màn hình máy tính nhạt nhẽo vô vị trước mặt. Bị Lương Quyến, bạc tình bạc nghĩa, phớt lờ như thế, trong lòng Lục Hạc Nam càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng người yêu mềm mại kia đang ở trước mắt gần trong gang tấc, vậy mà lại như xa tận chân trời, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Cảm nhận được Lục Hạc Nam đang phân tâm, giám đốc bộ phận quảng cáo bên kia đầu dây chu đáo ngừng lại, dịu dàng dùng tiếng Anh chuẩn giọng anh hỏi. Lu, do you need a break? Âm thanh đầy quan tâm vang lên trong tai nghe khiến Lục Hạc Nam ngẩn người một lúc. Liếc mắt nhìn Lương Quyến vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang tới gần, sau đó từng chữ, nhẹ nhàng cười nói. Tôi không cần tạm nghỉ, 5 chữ phát âm chuẩn xác vang lên, khiến Lương Quyến ngay lập tức mất tập trung. Cô dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu đầy nghi hoặc, ngơ ngác và ngây thơ nhìn anh. Lục Hạc Nam cố đè nén khóe môi muốn cong lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhìn vào màn hình, nhẹ giọng nói. Chúng ta tiếp tục. Lương Quyến chớp mắt vài cái, phải mất cả 10 giây mới tiêu hóa được những gì vừa xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói vừa rồi của Lục Hạc Nam không phải nói với cô, nhưng trong căn phòng suite rộng lớn này không còn người thứ ba nào khác người có thể giao tiếp với anh, chỉ có những người tham gia cuộc họp luôn bị cô phớt lờ. Chốc lát sau, cuối cùng cũng ngộ ra, trong lòng cô lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo. Nhưng Lục Hạc Nam vừa nãy nói bằng tiếng Trung, điều đó có nghĩa là những người nước ngoài trong buổi họp video kia có thể hiểu tiếng Trung. Vậy vừa rồi, Lục Hạc Nam lừa cô, nói là họ không hiểu, tất cả đều là dối trá. Quả nhiên, lời của đàn ông, một câu cũng không đáng tin, nghĩ đến việc lời nói và hành động của mình ban nãy bị người lạ nghe thấy, Lương Quyến vừa thẹn vừa giận, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn cái luận văn khô khan trên màn hình. Cô giật lấy quyển sổ bên cạnh Lục Hạc Nam, rồi cướp luôn cây bút máy trong tay anh, mở sang một trang mới, hung hăng viết hai chữ thật to cùng một chuỗi dấu chấm than trên trang giấy trắng tinh. Hoàn thành loạt hành động mang tính chút giận này, Lương Quyến mới quăng quyển sổ trả lại trước mặt Lục Hạc Nam. Lục Hạc Nam cụp hàng mi đen nhánh, tầm mắt hạ xuống, nhìn thấy hai chữ viết tay thanh tú đó thì đôi mắt vốn bình thản liền lóe lên một tia sáng. Khuôn mặt tuấn tú cũng dường như lấp lánh ý cười. Lừa đảo, giám đốc bộ phận quảng cáo đang trình bày kế hoạch quảng bá quý sau, phát hiện Lục Hạc Nam lại phân tâm, liền tinh tế dừng lại lần nữa. Bà là một phụ nữ Pháp gần 50 tuổi, vì bản tính lãng mạn và yêu tự do mà đã yêu đương nửa đời người với người. Bạn trai trên danh nghĩa, chồng trên thực tế của mình, đối với sự bất thường hiếm thấy của Lục Hạc Nam hôm nay, với kinh nghiệm phong phú, bà nhìn thấu một cách đặc biệt rõ ràng. Bà đặt xuống tập tài liệu dày cộp còn chưa báo cáo xong, mỉm cười trêu ghẹo. Lu, yêu, re in love, Lục Hạc Nam cong môi, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên hai chữ. Lừa đảo, trên trang giấy, lòng khẽ rung động thêm lần nữa. Không định để đời tư bị phơi bày trước mặt người ngoài, nhưng anh vẫn khẽ cong môi, nói với người phụ nữ Pháp tò mò kia một câu tiếng Anh chuẩn xác. It doesn't, they feel bad, chẳng hay biết gì về cuộc đối thoại kia, Lương Quyến vẫn đang giận dỗi một mình. Cô chống cằm, trừng mắt nhìn Lục Hạc Nam, mà đối tượng bị nhìn chằm chằm ấy cũng chẳng hề né tránh, cứ thế đối mắt với cô, ánh mắt đầy dịu dàng, khiến người ta tự nhiên muốn xa vào. Cảm xúc của Lương Quyến đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc, sự chú ý của cô lại quay trở về với chính sự. Theo tiếng lách cách thi thoảng vang lên dưới những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím của cô, Lục Hạc Nam cũng từ từ điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung trở lại vào cuộc họp công việc phức tạp. Trong căn phòng suite yên tĩnh và trang nhã của khách sạn, ánh đèn chùm vàng dịu tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai và thân thể hai người. Khoảnh khắc hiện tại, quả thực có thể gọi là một khúc nhạc tĩnh lặng của tháng năm. Trong đêm đông yên ả, thời gian chậm chậm trôi qua. Chiếc đồng hồ treo ở góc phòng khách, vốn chẳng mấy bắt mắt, kim đồng hồ lấp lánh đã chỉ đến 11 giờ. Tập trung vào công việc, tiến độ luôn nhanh đến kinh ngạc. Bản thảo luận văn mà Lương Quyến mất một năm để hoàn thành, rốt cuộc cũng được cô sửa chữa xong xuôi vào lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn đợi đến kỳ nhập học sau Tết, nộp lên cho giáo sư từ xét duyệt, nếu dữ liệu không có vấn đề gì, là có thể chuẩn bị gửi đi đăng bài rồi. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Lương Quyến hài lòng khép máy tính lại, xoa xoa cái cổ cứng đờ vì đau nhức, rồi thoải mái vươn vai, thả lỏng toàn thân một chút. Ngược lại, tình hình bên kia bàn của Lục Hạc Nam thì không mấy khả quan như vậy. Cuộc họp quý đã tiến đến hạng mục cuối cùng, lúc này vẫn còn ngồi trong phòng họp. Cơ bản đều là những thành viên nòng cốt từ thuở sơ khai của trụ sở chính tại Cảng Châu. Năm xưa để khai phá thị trường châu Âu, Lục Hạc Nam và Sở Hằng đã đánh liều tất cả, dứt khoát điều những nhân tài này sang châu Âu làm việc. Nhờ có sự góp mặt của họ, thị trường châu Âu vốn rời rạc như cát chảy mới có thể vận hành trật tự và hiệu quả như bây giờ. Dựa vào con mắt tinh tường của ban lãnh đạo, bộ phận châu Âu từng bị coi thường giờ cũng đã có chỗ đứng trong tập đoàn. Chính vì vậy, mỗi khi bàn đến việc lớn hay nhỏ, Lục Hạc Nam và Sở Hằng đều sẽ tham khảo ý kiến của bọn họ trước tiên. Và chuyện hiện tại đang được thảo luận lại liên quan đến Tống Thanh Viễn. Bởi thế, sắc mặt của Lục Hạc Nam cũng nghiêm nghị hơn hẳn nửa đầu cuộc họp. Nửa cuối năm ngoái, trụ sở chính tại Cảng Châu đã thành lập một bộ phận mới, chuyên phụ trách đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi tại châu Âu và Bắc Mỹ. Quyết sách này không hẳn là bất ngờ, từ khi công ty mới thành lập, việc đầu tư vào các ngành công nghiệp mới tại nước ngoài đã nằm trong kế hoạch của Lục Hạc Nam và Sở Hằng. Mãi đến 2 năm gần đây, khi các ngành liên quan tại Cảng Châu và Đại Lục dần phát triển ổn định, bọn họ mới dám rời sự chú ý sang nơi khác. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba yếu tố chỉ cần có hai cũng đủ để hành động. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, thời điểm này tuy không phải là tốt nhất, nhưng lại là phù hợp nhất. Mục đích đầu tiên là dùng bộ phận mới này để thử nghiệm, từ đó rút kinh nghiệm, tạo tiền đề thuận lợi cho việc điều chỉnh chiến lược của tập đoàn trong tương lai. Tiếp theo, và cũng là lý do quan trọng nhất chính là rèn luyện năng lực xử lý công việc và lãnh đạo của Tống Thanh Viễn. Những năm gần đây, sức khỏe của ông Tống ngày càng sa sút. Là con trai độc nhất, Tống Thanh Viễn buộc phải sớm đứng ra gánh vác đại cục. Bộ phận mới này dù là trên danh nghĩa hay thực tế đều do Tống Thanh Viễn chủ đạo. Hai người luôn nắm toàn cục, Lục Hạc Nam và Sở Hằng chỉ giữ vai trò hỗ trợ và phối hợp ra quyết sách. Ở một mức độ nào đó, đây là lần đầu tiên Tống Thanh Viễn độc lập phụ trách một lĩnh vực hoàn chỉnh. Sự sắp xếp này đối với Tống Thanh Viễn mà nói, có phần giống như cưỡng ép nảy mầm. Bởi vậy, nửa năm gần đây, có lẽ là quãng thời gian vất vả nhất trong cuộc đời vốn dĩ nhung lụa của anh ta. Thế nhưng, để gặp Tống Thanh Viễn loay hoay suốt thời gian dài lại tiêu tốn biết bao nhân lực, vật lực, tài lực mà vẫn chưa thấy bất kỳ kết quả nào. Dù tạm gác chuyện lợi nhuận hay triển vọng phát triển sang một bên, chỉ xét riêng về chi phí, thì dự án này đã đến mức không gánh nổi. Một phi vụ vừa lỗ vốn vừa khó thu hồi, toàn công ty đều có ý kiến. Không ai muốn thấy khoản đầu tư khổng lồ mà tập đoàn đã rót vào lại tan thành bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền đáng lẽ trở thành thưởng cuối năm cho nhân viên, giờ lại bị biến tướng thành học phí khổng lồ cho cậu ấm nhà họ Tống lần đầu bước chân vào thương trường. Dư luận xôn xao, bàn tán râm ran suốt gần nửa tháng, dân tình oán giận không thôi. Trong số đó, phản hồi tiêu cực từ bộ phận châu Âu nơi có năng lực nghiệp vụ xuất sắc là mạnh mẽ nhất. Lục Hạc Nam ngồi thẳng, thần sắc bình thản, lặng lẽ chờ đợi. Lời kết tội đẫm tình đậm lý, từ bọn họ, cố vấn đầu tư của bộ phận châu Âu Stephen là một người Hoa gốc Anh, có phong thái quý ông điển hình. Tuy tiếng Trung của anh ta chưa thực sự trôi chảy, nhưng từ ngữ chuẩn xác, ngữ điệu ngữ pháp cũng khá chỉn chu. Sếp Lục, bộ phận kiểm soát rủi ro châu Âu đề nghị chấm dứt kế hoạch vốn đã định sẵn là thất bại này. Stephen ngừng lại một nhịp, úp sấp tài liệu đã chuẩn bị từ trước xuống mặt bàn, hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, tiếp lời bằng một câu mà không ai trong phòng dám nói. Hoặc, cá nhân tôi đề nghị thay đổi người phụ trách bộ phận này. Vừa dứt lời, đường viền hàm của Lục Hạc Nam vô thức căng lên. Trong lòng đám nguyên lão của tập đoàn, Lục Hạc Nam chưa bao giờ là kẻ chỉ biết lý thuyết suông, càng không phải loại người vô dụng luôn cần người khác tâng bốc. Stephen nghĩ, Lục Hạc Nam nên nghe vài lời thật lòng, mà bọn họ cũng cần nghe vài lời thật lòng. Bao năm qua, anh và Sở Hằng phối hợp ăn ý, từng dự án đều từ nhỏ mà thành lớn. Khởi đầu là từ Cảng Châu, rồi dần dần mở rộng đến Đại Lục, cuối cùng thâu tóm cả châu Âu và Bắc Mỹ. Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, theo đúng lộ trình. Cho đến khi Tống Thanh Viễn chen ngang, mọi thứ mới bị làm cho rối tung rối mù. Stephen phớt lờ nét mặt sắp tan vỡ của Lục Hạc Nam, khẽ hắng giọng, tiếp tục trầm giọng nói. Chúng tôi cho rằng, nếu tiếp tục để xếp Tống đầu tư một cách mù quáng, cả chuỗi vốn có khả năng sẽ đứt gãy vì dự án này. Lông mày Lục Hạc Nam giật nhẹ, trong đôi mắt đen tuyền thoáng qua một tia sát khí và khó chịu. Mặc dù tình hình mà cố vấn đầu tư này nêu ra gần như là sự thật, nhưng cách anh ta nói quá đanh thép. Chấm dứt, định sẵn thất bại, mù quáng. Đây là phủ nhận trắng trợn năng lực của Tống Thanh Viễn. Cho dù là sự thật, thì cũng không nên đem ra bàn luận công khai trước mặt mọi người như thế này. Xét về mức độ quan trọng, chuyện dự án lỗ bao nhiêu cũng vẫn là thứ yếu. Quan trọng hơn là, nếu lời này bị lan truyền, con đường điều hành của Tống Thanh Viễn sau này e là sẽ càng thêm chông gai. Một người đứng đầu không khiến người khác tâm phục khẩu phục sớm muộn gì cũng phải nhường chỗ. Nhưng nhà họ Tống thân cô thế cô, còn ai là hiền tài, để mà thay thế, nếu có người thích hợp, thì cũng chẳng đến lượt kẻ vô dụng như Tống Thanh Viễn tiếp quản cả nhà họ Tống. Lục Hạc Nam đè nén sự bất mãn trong lòng, trầm giọng hỏi. Còn những người khác thì sao? Họ nghĩ thế nào? Chỉ cần có một người, dù chỉ một người chịu đứng ra nói giúp Tống Thanh Viễn một câu, mọi chuyện cũng không đến nỗi khó xử thế này. Thế nhưng, đáp lại Lục Hạc Nam chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Dưới ánh mắt ép người của Lục Hạc Nam, sự im lặng vốn đã ngột ngạt lại càng thêm khó chịu. Giám đốc khu vực phụ trách toàn bộ phận châu Âu, cuối cùng cũng chỉ đành đứng ra, vẻ mặt khó xử nói. Sếp Lục, những điều Stephen vừa nói là kết quả sau khi chúng tôi thảo luận kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng đã sớm có dự cảm xấu nay lại rơi mạnh xuống đáy vực. Lục Hạc Nam không ngờ, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Tống Thanh Viễn đã hoàn toàn mất đi lòng người ở bộ phận châu Âu. Một phòng họp đầy những quản lý cấp cao của tập đoàn, vậy mà không một ai chịu lên tiếng vì anh ta. Ý kiến của mọi người đã bàn qua với sếp Sở chưa? Lục Hạc Nam nghiến răng, muốn đẩy quyết định khó xử này cho Sở Hằng. Stephen hừ lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai, sếp Sở cưng chiều sếp Tống, e là còn sâu đậm hơn cả anh. Cuộc họp lần này, cuối cùng kết thúc bằng việc Lục Hạc Nam sẽ bay sang châu Âu vào tuần sau, tiếp quản toàn bộ công việc do Tống Thanh Viễn phụ trách. Ai cũng đạt được điều mình mong muốn, chỉ trừ ba người đang đứng trên đỉnh kim tự tháp. Lục Hạc Nam xoa ấn đường đau nhức, không biết phải giải thích thế nào với hai nhà họ Lục và họ Tống về quyết định không còn cách nào khác này. Người em họ vốn mang danh đại thần phụ chính, nay lại đội lốt bồi dưỡng mà nhảy lên thay thế vị thiếu chủ, kém tài, lòng người phức tạp khó lường, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể chiều lòng hết thay. Lục Hạc Nam nhắm hờ mắt, mệt mỏi dựa vào ghế sofa. Cảm xúc bực bội dễ dàng kéo theo cơn thèm thuốc vốn bị chôn sâu trong lòng, không gì sảng khoái hơn việc châm một điếu thuốc vào lúc này. Không thể cưỡng lại hát, am mờ u, ốn, anh đột ngột mở mắt, bắt đầu lục lọi đống lộn xộn trên bàn. Tìm gì vậy? Lương Quyến tưởng cuộc họp vẫn chưa kết thúc, nghe thấy tiếng động bên này liền hạ giọng hỏi. Đang trong trạng thái bực bội, Lục Hạc Nam lạnh nhạt buông một chữ. Thuốc, trong phòng, để em đi lấy cho anh. Nhận ra tâm trạng anh không ổn, Lương Quyến hơi sững người, sau đó nhanh chóng hiểu ra, lập tức xoay người bước vào phòng, miệng vẫn không quên dặn. Anh cứ họp tiếp đi, cô không muốn để anh phải chờ lâu, liền chạy vào phòng ngủ rồi lại chạy vội trở ra. Một hộp thuốc lá mới tinh, chưa đầy vài giây đã được đưa đến tay Lục Hạc Nam. Nhưng anh lại đang thả hồn đâu đâu, hoàn toàn không chú ý đến Lương Quyến. Mãi đến khi ngón tay lần mò muốn bóc lớp ni lông ngoài bao thuốc, mới sực tỉnh nhận ra. Cô gái ngoan ngoãn này đã chu đáo làm giúp anh hết thảy. Lục Hạc Nam nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, có chút thoát khỏi tâm trạng ủ rũ vừa nãy. Anh rút một điếu thuốc ra, nhưng không ngậm vào miệng mà chỉ xoay trong tay. Mắt mày như cười như không, giọng điệu pha chút tiếc nuối. Hình như bật lửa để trong xe rồi, để anh gọi cho bộ phận phòng khách mang lên. Còn chưa kịp đứng dậy, Lương Quyến đã giơ tay ngăn lại động tác tiếp theo của anh. Không cần phiền vậy đâu, em có. Vẫn là giọng điệu cố ý hạ thấp, nhưng ánh mắt và giọng nói đều rất kiên định. Cô có, sao cô lại có, chẳng lẽ là người đàn ông khác để lại? Lục Hạc Nam nhíu mày. Lần này thì anh hoàn toàn thoát khỏi đống chuyện phiền lòng trong công việc, nhìn chằm chằm bóng lưng đang chạy vào phòng của Lương Quyến, trong mắt ánh lên cơn sóng ngầm. Lương Quyến mải mê đắm chìm trong niềm vui sắp được tặng quà, hoàn toàn không nhận ra Lục Hạc Nam phía sau đã phát ra thứ tín hiệu chiếm hữu mang tên. Nguy hiểm, từ trong ra ngoài, cho đến khi Lương Quyến cầm hộp bật lửa tinh xảo quay lại phòng khách, ánh mắt Lục Hạc Nam vẫn dõi theo từng bước cô đi. Quanh người vẫn bao phủ bởi áp suất thấp khó tán. Ánh nhìn dò xét dừng lại trên hộp bật lửa một lát, Lục Hạc Nam liền hiểu ra, nắm chặt tay, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi. Tặng anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến ôm hộp quà, mặt hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu, gần như không nghe thấy. Vậy em giúp anh châm đi, giọng nói của Lục Hạc Nam dù sau cơn giận vẫn có chút khàn khàn, nhưng không hề hạ thấp âm lượng. Giọng điệu vẫn trầm ổn như thường. Vừa dứt lời, anh liền ngậm điếu thuốc vào miệng, cả người dựa vào sofa với dáng vẻ lười biếng thảnh thơi, thong dong chờ cô phục vụ. Lương Quyến đứng sau máy tính, hơi thở ngưng lại, chỉ tay về chiếc máy tính chưa đóng. Anh chưa tắt mic, vậy thì sao? Lục Hạc Nam cong môi cười, nhìn vào màn hình tối đen của máy tính, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ ý trêu đùa. Giọng điệu thong thả ung dung, tạo nên sự đối lập rõ rệt với dáng vẻ ngoan ngoãn, hoảng loạn của Lương Quyến. Anh lấy danh nghĩa của bạn gái chính thức để chắn mấy đóa đào hoa, chẳng phải quá hợp tình hợp lý sao? Cách chương.